Thái cổ cuồng ma, chương 215, vãng sinh thuyền, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ tận lực giữ chấn định, không để cho mình lộ ra chân tướng. Copy nội dung từ truyện 88, phong ma lục biến cường hãn. Tần Vũ cắt thân thể sẽ... Chính là bởi vì cảm nhận được phong ma lục biến cường hãn, mới càng phát ra muốn lấy được phía sau bốn biến hóa. Nguyên bổn định đợi ngày sau tu vi tăng lên ở đi tìm còn lại bốn biến hóa. Lại không nghĩ tới bây giờ là có thể hiểu được còn lại mấy lần tung tích. Bất quá, chuyện này không thể gấp. Nếu không chỉ sẽ để cho trục hoang nhìn ra đầu mối. Bằng ngươi khi đó thực lực, nếu như ngươi biết lời nói sẽ không đi tìm. Ta xem ngươi chính là nghĩ tưởng che đậy đi. Tần Vũ châm chọc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Ở ta quật khởi lúc, kia phong ma lục biến cũng đã rơi mất. Có thể tìm được biến đổi cũng đã là mạc đại khí vận. Hơn nữa, ban đầu ta bất quá hỏi thăm được còn lại mấy lần đầu mối. Còn chưa kịp đi tìm liền bị trấn áp. Nếu không, bằng lão già kia cũng muốn trấn áp ta. Chấm, trục hoang hừ lạnh nói. Phải không? Tần Vũ hai mắt híp lại. Tâm lý đột nhiên lộp bộp nhảy xuống. Theo như trục hoang từng nói. Kia phong ma lục biến cực kỳ hiếm thấy. Liền với gia hỏa thời kỳ tột cùng cũng tốn phí cực đại công phu mới cướp được biến đổi. Như vậy, tại sao ban đầu thiên kỳ tông tàng thư các sẽ có trước hai biến hóa? Lại là ai để ở nơi đó? Chẳng lẽ là thiên kỳ tông lão tổ? Copy nội dung từ truyện 88. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Trầm ngâm chốc lát. Hắn đạo. Kia còn lại mấy lần ở nơi nào? Trục hoang không chút do dự nói. Nói cho ngươi biết cũng được. Chờ ngươi kia lúc mang ta đi địa chi ấn bia. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cười lạnh. Đạo, coi như ngươi bây giờ nói cho ta biết. Ai có thể bảo đảm ngươi nói chính là thật? Hơn nữa, có phải là thật hay không có phong ma lục biến đều là ẩn số. Nghĩ tưởng cầm cái này tới uy hiếp ta. Kia ngươi chính là chính mình che giấu đi. Ngươi, trục hoang không nghĩ tới Tần Vũ đột nhiên biến sắc mặt. Thoáng cái không phản ứng kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Được, dạy ta khí huyết biến hóa đi. Ta thử trước một chút có được hay không. Không được lời nói lại nghĩ tới khác biện pháp đi. Tần Vũ không nhịn được nói. Trục hoang chỉ cảm giác mình đối mặt Tần Vũ. Tâm cảnh căn bản là không có cách bình tĩnh lại. Mới bình tĩnh lại cho tàn lại cháy. Nhưng cân nhắc tình cảnh sau khi. Trục hoang nội tâm âm thầm cảnh cáo chính mình. Đè xuống nội tâm lửa giận. Lúc này mới đem khí huyết biến hóa khẩu quyết đọc lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng như dự đoán. Khí huyết biến cùng phong ma đệ nhất biến khẩu quyết giống nhau như đúc. Tần Vũ làm bộ như có điều suy nghĩ nói. Ta trước nếm thử một chút khí huyết biến đi. Vừa nói, liền thu hồi tâm thần. Nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. Tâm lý lại đang điều nghiên minh lôi châu. Hồi lâu sau, Tần Vũ lại mở hai mắt ra. Tâm thần chìm vào bên phải trong lòng bàn tay. Tức giận nói. Đây chính là ngươi nói thời kỳ hồng hoang tam đại chiến kỹ một trong phong ma lục biến. Ta thế nào một chút cảm giác đều không? Ngươi đang ở đây lừa gạt ta. Ta xem ngươi thật là sống được không nhịn được. Ta chết, ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết quả tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, ngươi chắc chắn khí huyết không thiêu đốt. Trục hoang kinh nghi nói. Ta thiêu đốt không thiêu đốt ngươi không có cảm giác. Bớt ở chỗ này cùng ta giả vờ tỏi. Ngươi đã nghĩ tưởng che đậy. Vậy ngươi cứ tiếp tục che đậy. Ta không cần ngươi dậy. Tần Vũ cố làm tức giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lúc này ai với ngươi che đậy? Rõ ràng là chính người ngộ tính không đủ. Còn ngờ đến trên đầu ta tới. Trục Hoang tức giận nói. Trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là kia tàn hồn nhớ lầm? Không nên à, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì có ý lừa bịp ta có đúng hay không? Tùy tiện cầm một khẩu quyết mà nói là tam đại chiến kỹ một trong. Còn nói biết cái gì còn lại mấy lần tung tích. Ngươi ngược lại thật sẽ biên tạo. Ngươi đã thích, vậy chính ngươi từ từ đi biên đi. Tần Vũ quát lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, ai ở hồ biên loạn tạo? Trục Hoang thiếu chút nữa không xỉu vì tức. Không phải là trong biên chế. Kia phong ma còn lại mấy lần là cái gì? Bằng ngươi ngày xưa thực lực sẽ không chiếm được. Tần Vũ châm chọc nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nói còn lại mấy lần ta còn chưa kịp lấy được. Nhưng ta biết ở nơi nào. Trục Hoang nghiêm nghị trả lời. Ở đâu? Có phải hay không ở nơi này đại ma thiên chỗ nào à? Còn là nói đang trấn áp ngươi địa phương. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày xưa phong ma lục biến chia ra làm 6. Bị các thế lực lớn chia cắt. Mà sau đó vén lên một trận gió tanh mưa máu. Cuốn toàn bộ thời kỳ hồng hoang. Đến cuối cùng, phong ma lục biến ném. Thất truyền. Tiểu tử, ngươi cho rằng là muốn tìm còn lại biến đổi có đơn giản như vậy sao? Ta trăm ngàn cay đắng đều chỉ hỏi thăm được đệ ngũ biến tung tích. Ngay tại vậy, Trục Hoang cả giận nói. Nhưng nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn hơi ngừng. Tần Vũ nội tâm sao động, nhưng thần thái bình tĩnh, cười lạnh nói. Ở chỗ nào? Vậy, cái gì? Còn nặng hơn tân biên tạo một chút chỗ nào? Có muốn hay không cho ngươi 3 ngày? Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, nói cho ngươi biết lại ngại gì? Còn sợ ngươi có thể đi lấy hay sao? Để ngũ biến ở đó vãng sinh trên thuyền. Trục Hoang do dự một chút. Lạnh lùng nói. Vãng sinh thuyền. Ngươi thật đúng là sẽ hồ biên loạn tạo a. Tần Vũ châm chọc. Mà trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Cẩn thận nhớ lại mình là hay không nghe nói qua vãng sinh thuyền nói đến. Mặc dù nhất thời chưa có trở về nhớ tới. Nhưng Tần Vũ mơ hồ có chút ảnh hưởng. Thật đã gặp qua ở nơi nào vãng sinh thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Vãng sinh thuyền há là bọn ngươi tiểu bối có thể biết được. Chiếc thuyền kia thần bí quỷ dị. Ngay cả là ta thời kỳ tột cùng cũng không dám tùy tiện bước lên. Chiếc thuyền kia sở dĩ được đặt tên là vãng sinh. Chính là bởi vì bất kỳ bước lên chiếc thuyền kia người. Không một người sống sót. Tất cả phó vãng sinh. Trục Hoang trong giọng nói mang theo một phần kinh hãi đảo. Vãng sinh thuyền. Tần Vũ nỉ non. Nhưng nhất thời còn chưa nhớ đến tận cùng đã gặp qua ở nơi nào tiếng xưng hô này. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đạo, kia vãng sinh thuyền ở đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đâu? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Vãng sinh thuyền còn sống ở trong truyền thuyết. Nghe là lấy thiên là hải. Lấy nhân quả là tương. Không biết nguyên từ nơi nào. Không biết phiêu tới đâu. Trục Hoang thấp giọng nói. Tâm lý cười lạnh không dứt. Ngươi không phải là muốn biết phong ma lục biến tung tích sao? Ta liền đem khó khăn nhất đến nói cho ngươi biết. Thì như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đụng tới vãng sinh thuyền? Coi như đụng phải vãng sinh thuyền ngươi còn có thể thật chạy đến trên thuyền lấy được phong ma đệ ngũ biến hay sao? Tần Vũ yên lặng không nói. Đối với Trục Hoang lời nói cũng không có tin hoàn toàn. Cũng không có không tin. Dù sao, có tin hay không hiện tại cũng không cách nào đi xác nhận. Bất quá, Tần Vũ suy đoán Trục Hoang tuyệt đối còn biết còn lại mấy lần ở đâu. Nhưng bây giờ không thể tiếp tục đi bộ. Nếu không, chỉ sẽ đưa tới hắn cảnh giác. Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tin ngươi mới là lạ. Được, phong ma lục biến ta không muốn. Ngươi còn có còn lại có thể để cho ta trong thời gian ngắn tăng thực lực lên sao? Nếu như hay lại là như khí huyết biến, ngươi liền bớt lo đi. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Ta không nhiều thời gian như vậy theo ngươi ở đây lắc lư. Tần Vũ hơi không kiên nhẫn đảo. Ngươi coi ta là gì? Muốn là có thể có. Khí huyết biến ngươi liền cân nhắc lại à. Nếu có thể học được đủ để cho ngươi độ qua cửa ải này. Thôi thôi, ngươi trong khoảng thời gian này liền cân nhắc lại khí huyết biến hóa. Ta sẽ dạy ngươi một cái đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trục Hoang cũng là sợ. Rất sợ Tần Vũ sẽ gặp bất trắc. Rất sợ sẽ liên lụy chính mình. Lần nữa nói cho Tần Vũ một người bí thư. Copy nội dung từ chuyện 88. Bí thuật này được đặt tên là 3 tháng thoáng một cái đã qua. Ly Thiên Cương Tháp khảo hạch chỉ có không tới 2 ngày. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm đó, Tần Vũ mở cửa phòng. Đang muốn đạp ra khỏi cửa phòng lúc, cũng không ý phiết đến sân vườn trong một bóng người xinh đẹp. Như gió tuyết hàn mai, ngạo nghễ độc lập, thấy rõ thiến ảnh lúc, Tần Vũ không chỉ có lăng xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.